Lược Thiên Ký, chương 1556, bay thẳng thần tiêu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1584, bay thẳng thần tiêu cung. Thế gian thần thông vô số, vẫn luôn làm chúng tiên chỗ truy cầu, thiên nguyên chỗ lưu truyền cái gọi là đạo thiên thần huyền pháp. Chư loại, đều là đối với thần thông lực lượng khái quát, dù sao loại lực lượng này, có thể hô phong, có thể hoán vũ, có thể điều khiển quỷ thần, lại có thể khai thiên tích địa, người tu hành đã có bực này cảm ngộ, lại há có thể không đi lợi dụng loại này thông huyền lực lượng. Bất luận là thiên nguyên cũng tốt, tiểu tiên giới cũng tốt, tam thập tam thiên cũng tốt, hay là long, phật, yêu chư giới, không nghiên cứu thần thông lực lượng nhưng nói là cơ bản không có, liền liền phương hành bực này phong phú lịch duyệt, từ bước lên tu hành giới đến nay, gặp không tu thần thông, chỉ tu võ pháp, cũng chỉ có thiên nguyên tiểu vũ thần lữ phụng tiên, cùng một cái chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân thái thượng cửu tiên người cận chiến vô địch phá trận tử mà thôi. Mà có thần thông, liền có chống cự thần thông pháp môn. Các môn các phái, cũng đều có chuyên môn chống cự người khác thần thông dạy bảo, có là dùng pháp phá pháp, có là tương sinh tương khắc, có là mượn pháp bảo ngạnh kháng, có là dựa vào tốc độ tránh né, còn có vận chuyển huyền công đem người khác thần thông bắn ngược đi ra, đủ loại. Nhưng đoán chừng từ không một người, có thể có phương hành bực này thiên phú. Tu luyện Thái Thượng Kinh, đã chặt đứt 12 đầu mệnh số hắn, liền bắt đầu có. Vạn pháp bất xâm, thiên phú. Bởi vì hắn lúc đầu liền có 3.000 đại đạo tại thức giới, bởi vậy từ 3.000 đại đạo bên trong dọc theo đi thần thông, uy lực tại đến trước người hắn lúc tự nhiên mà vậy bị suy yếu lực lượng, tựa như là một cái đạo lý đơn giản nhất, hỏa đốt bất tử hỏa, dìm nước không nước động, bản chất tương thông hai loại thần thông, tại đụng phải đối phương thời điểm, uy lực đều sẽ trên diện rộng lực suy yếu, thậm chí hoàn toàn chôn vùi. Đương nhiên, lúc này phương hành, còn làm không được chân chính vạn pháp bất xâm. Đã cường đại đến trình độ nhất định thần thông, vẫn là có thể làm bị thương hắn, thậm chí không nhìn trong cơ thể hắn 3.000 đại đạo. Hắn hiện tại tựa như là tiên thiên đạo thể, có được không thể sánh ngang thiên phú cùng vô hạn khả năng, chỉ đợi phát vùng dậy cùng trưởng thành. Nhưng phần này thiên phú, dùng vào lúc này cùng thông cổ thần vương cảnh giới cỡ này đấu pháp bên trong, cũng là đủ rồi. Thông cổ thần vương gần như không có khả năng dùng thần thông thương hắn, muốn đấu, chỉ có thể thi triển võ pháp. Trình độ nào đó, đây cũng là võ pháp lớn thụ chiến tu hoan nghênh nguyên nhân chỗ, cái khác thần thông cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, đều có tầng giai phân chia, nhất giai một tầng thiên, lĩnh ngộ cùng vận chuyển, thậm chí uy lực cũng không giống nhau, duy có võ pháp, vô luận là phổ thông phàm nhân cũng tốt, vẫn là cao cao tại thượng tiên đế cũng được, cái kia nhưng đều là một mạch tương thừa, phàm nhân bị chọc tới sẽ vung nắm đấm đánh người, tiên đế đồng dạng cũng được, mà lại cũng có thể phát huy ra lực lượng của mình tới, bản chất hoàn toàn giống nhau, chỉ có uy lực thiên xoa địa viễn. Những đạo lý này nói đi dễ dàng, nhưng thông cổ thần vương lại là không hiểu. Hoặc là nói hắn căn bản không có nghĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đấu lên pháp đến, hắn có thể nói là không có bất kỳ cái gì một điểm nhỏ nhìn phương hành ý tứ, thà dùng dao mổ trâu làm thịt gà, cũng không muốn gà bay trứng vỡ, có thể phương hành biểu hiện thực sự to lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, căn bản chính là tuân chuẩn bị lẽ thường, một bước xông ra trùng vây, khi thiên bá man đao hung hăng chém xuống, còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra đao kia liền đã đến trên đỉnh đầu của mình, cái này đột ngột đến cực điểm một màn để hắn bị hù mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, hét lớn một tiếng, quanh người gần 100 đám bóng đen hướng về không trung chạy qua, bứt ra nhanh chóng thối lui. Xùy, nhưng phương hành cuối cùng vẫn là tới quá nhanh, đao khí xâm nhập phía dưới, thông cổ thần vương nổi nóng tách rời ra vô số hài cốt chưa hình thành vây quanh chi thế, phương hành trong lòng bàn tay đao khí tràn ra khắp nơi, đã sinh sinh đem hắn một đầu đang tại thao tác vô số chỉ đen cánh tay chạm xuống dưới. Rầm rầm, tại như thế nhíu một cái, chí ít cũng có một nửa hài cốt tàn mát liên miên, mất linh tính, héo mi tại địa. A vậy, đế lưu ngươi thực có can đảm. Thông cổ thần vương mồ hôi lạnh rịn ra lưng, bản thân hắn tu vi không cao, đều nhờ vào lấy mình bình thường dùng huyết mạch thiên phú luyện chế tiên thi khôi lỗi ngăn địch, cùng đối thủ kéo ra cự ly này là càng xa càng tốt, bây giờ trong lúc cấp thiết bị phương hành tới gần thân, cái loại cảm giác này thật sự là so với bị đau gác ở trên cổ còn đáng sợ hơn, lại thêm hắn hiện tại cũng thật có xem không hiểu vị này đại xích thiên đế tử làm sao lại điên thành dạng này, thân ở thần vực ở giữa, lại dám hướng mình xuống như thế ngoan thủ, cũng không biết hắn có phải là thật hay không dám giết mình, trong lòng lại như thế nào không sợ. Tiếng giống to bên trong, một tay kéo đến mấy chục đoàn bóng đen ngăn cản phương hành, mình thì lập tức bứt ra nổi nóng trốn. Giết, ở phía dưới đại địa phía trên, chư thần tộc sinh linh vốn là muốn hướng cướp đường đạo đồ xuất thủ, thừa dịp thông cổ thần vương chiếm hết thượng phong, bọn hắn cũng nghĩ ra tay chiếm cái tiện nghi, chỉ là tuyệt đối không ngờ tới, thông cổ thần vương thế mà bại nhanh như vậy, trong chớp mắt liền chạy trốn. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn loại kia kêu đánh tiếng la giết, vừa mới vang lên một nửa, liền giống như là bị người bóp lấy cổ. Từng cái đần độn ngốc ngẩng đầu nhìn không trung khí thế hung ác vô hạn đại xích thiên đế tử, trên mặt biểu lộ có thể nói phong phú đến cực điểm. Các ngươi muốn giết ai? Phương Hành cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chỗ sâu hung quang lưu động, sát khí xâm nhiên. Giết, giết tới giết lui có ý gì à, mọi người ngồi xuống uống chén trà tâm sự điều không phải càng tốt sao? Xông lên phía trước nhất mấy vị thần tộc sinh linh, đột nhiên liền đổi một bộ gương mặt tận tình khuyên nhủ. Đi ngươi đại gia đi. Phương Hành cười lạnh, xoay tay lại một đao chém xuống, xâm nhiên đao khí đem đại khí cắt ra một đạo sâu vạn nhận hồng câu, những cái kia tới gần chút thần tộc sinh linh lập tức bị một đao kia đáng sợ xâm nhiên khí đánh bay, như là như diều đứt dây xa xa bay ra ngoài. Đạo chủ, hiện tại nên làm như thế nào? Hưu tẩu bọn người nhảy lên giữa không trung, thần sắc trang nghiêm, lạnh giọng quát khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nhìn đến Phương Hành chảm cự ngạc, bại thông cổ một màn, thực sự để bọn hắn lòng mang lớn thông suốt, chỉ tiếc, hiện tại tất cả mọi người không là tiểu hài tử, trong lòng cố nhiên là thống khoái, nhưng cũng biết đã gây ra đại họa, tại người ta thần minh trên địa bàn chảm người ta người, lại bại đối phương thần vương, thần chủ lại làm sao có thể có tốt như vậy tính tình, sẽ tùy tiện buông tha mình những người này. Lúc này nếu không tranh thủ thời gian giết ra ngoài, chỉ sợ thần tộc đại quân lập tức sắp đến. Làm thế nào? Phương Hành ánh mắt quét qua, nhìn phía ở vào cái này một phiến đại lục vị trí trung tâm nhất, cái kia một tòa cao vút trong mây màu trắng thần cung, chân mày cau lại, đáy mắt ngoan ý lớn thiêu đốt, cắn răng cười nói. Đơn giản, thần chủ một mực không chịu gặp chúng ta, vậy chúng ta liền đi gặp nàng. Nói khi thiên bá man đao vung lên, trực chỉ phía trước. Thẳng hướng thần cung, thế mà, muốn xông vào thần tiêu cung. Hưu tẩu đám người sắc mặt lập tức đại biến, từng cái tâm đều cuồng nhảy dựng lên. Vị này đế tử. Đảm lượng cũng quá lớn đi. Nếu nói chém cái kia cự ngạc, bại thông cổ thần vương, còn có thể nói thác là nhất thời chi tức giận, cái kia xông vào thần tiêu cung, nhưng chính là đường đường chính chính khiêu khích thần chủ uy nghiêm, vị kia danh chấn hoàn vũ nữ đế có thể hay không dưới cơn nóng giận diệt mình những người này. Đi theo đế tử, thẳng hướng thần cung. Cũng là tại hưu tẩu cùng văn tiên sinh, vui vẻ cóc ba cái trái tim lo lắng thời điểm, bên tai nhưng vang lên núi thở gầm thét, lại là dưới trướng tiên tướng tiên binh, vào lúc này đã điên cuồng lớn giống lên, tế tiên bảo, lấy binh khí, từng cái sục sôi vạn phần, không có nửa điểm vẻ do dự, lại là bọn này xuất thân vốn cũng không rất cao tiên phỉ nhóm, đã sớm đang đuổi theo Phương Hành trong quá trình, đạt được lớn lao ân huệ, thiên tạo hóa, lúc này lại bị Phương Hành không tiếc hết thảy làm tiểu xảo trá cùng tiểu cổ quái báo thù một màn kích thích, trong nội tâm thâm thụ làm tức giận, chính là vạn phần kích động thời điểm, lúc này đừng nói để bọn hắn xông thần tiêu cung, xông tiên điện đều thành. Thôi, tại thời điểm then chốt này, nhất định phải ủng hộ vô điều kiện với hắn, liền theo hắn hợp lại lần này đi. Hưu tẩu trái tim cũng có so đo, không nói thêm lời, phía sau 8 cây to lớn trận kỳ đã bay đến đỉnh đầu của hắn phía trên. Giết! Dùng Phương Hành cầm đầu, cướp đường đạo đồ một đám đều là oanh oanh liệt liệt thẳng hướng cái này một phiến đại lục trung tâm màu trắng thần cung phương hướng, thanh thế to lớn, khí cơ kinh thiên, ven đường không biết có bao nhiêu thần tộc sinh linh bị dọa sợ mất mật, xa xa vây xem, cũng có ít chi thần binh thần tướng, đã sớm phát hiện không đúng, vội vàng xông lên ngày qua chặn đường, chỉ là tại Phương Hành trước mặt, những này phổ thông thần binh thần tướng, lại há có thể cản đường. Đều không qua vừa đối mặt ở giữa, liền bị Phương Hành khi thiên bá man đao quét loạn trận thế, sủi cảo cắm hướng về phía mặt đất. Vị này đại xích thiên đế tử, lúc này chính xác điên rồi phải không? Thấy cảnh ấy thần binh thần tướng cũng tốt, phổ thông thần tộc sinh linh cũng được, trái tim chấn kinh như đào tựa như biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại khoảng cách Phương Hành bọn người vội xông hướng thần tiêu cung lộ tuyến bên cạnh, ước ngoài vạn dặm một ngọn núi cao phía trên, nhưng có một cái nam tử mặc áo xám chắp hai tay sau lưng, hướng hắn nhìn lại, chính là Phương Hành trước đây gặp qua một lần Di Dư thần vương, nhìn qua Phương Hành xuất một bộ tiên binh tiên tướng, thẳng hướng thần tiêu cung bộ dáng, vị này Di Dư thần vương cũng không nhịn được khe khẽ thở dài, đáy mắt nổi không biết là ý cười vẫn là thần sắc bất đắc dĩ, tự nhủ. Vị này đế tử thật đúng là có ý tứ a, không phải là hắn đã phát hiện cái gì? Một phương này đại lục vốn là từ tiểu tiên giới luyện liền, dùng Phương Hành bọn người bây giờ tu vi, vọt tới cái kia thần tiêu cung trước cũng không cần thời gian quá dài, mấu chốt nhất là, phổ thông thần tộc sinh linh, tại Phương Hành xuất lĩnh cóc quân trước mặt, làm thật không có quá mạnh chống cự chi năng, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn thẳng tắp hướng về thần tiêu cung vọt tới, lại có một loại trong trăm vạn quân mạnh mẽ đâm tới khí phách. Đế tử điện hạ, quá phách lối đi. Cũng là tại Phương Hành đã khó khăn lắm vọt tới Thần Tiêu Cung trước hơn 1000 dặm khoảng cách thời điểm, đột nhiên tại cái kia Thần Tiêu Cung nội, hai bóng người xông mà lên, một cái là cái kia vừa mới từ dưới tay hắn thua chạy, trốn trở về Thần Tiêu Cung tới Thông Cổ Thần Vương, một cái khác, lại là một thân yêu mị hình dạng u ẩn trùng mẫu, hai lớn thần vương đứng ở Thần Tiêu Cung trước hư không không trung, thần sắc trang nghiêm, lặng lẽ nhìn qua phía dưới Phương Hành. Ha ha, bản đế tử cũng chỉ biết là làm như vậy không tốt lắm, nắm thần chủ mời ra đây, ta ngay mặt hướng nàng bồi tội. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này hai lớn thần vương, Phương Hành thu lại bước chân, mỉm cười nói. Bồi tội, vị kia Thông Cổ Thần Vương hận hận nhìn qua Phương Hành, xâm nhiên cười lạnh nói. Đến lúc này còn muốn gặp thần chủ, bắt lại cho ta, convert by, fanmic, cách chương.